Chàng rể chiến thần, chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2153, đến tận lúc này, lão ta mới ý thức được, thực lực của Dương Chấn đã vượt xa siêu phàm nhất cảnh. Nếu không bố lão ta đã không nổi giận như vậy cần biết lõi rồi. Xin bố dạy bảo bây giờ con phải làm gì? Lý Giang Hùng quỳ trên mặt đất, thấp thỏm dò hỏi. Giang Hùng thật sự biết sợ rồi. Nếu Dương Chấn chỉ mới có thực lực siêu phàm nhất cảnh, lão ta sẽ không quan tâm. Chỉ cần anh dám ra tay, lão ta cứ tiêu diệt là được. Người bảo vệ quy tắc của hoàng tộc chỉ bảo vệ hoàng tộc chứ không phải Dương Chấn. Dù lão ta giết anh thì người bảo vệ quy tắc cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần không còn Dương Chấn, hoàng tộc thượng quan không còn ai có thể cản được bước chân của nhà họ Lý. Nhưng giờ đây, lão ta không chỉ không diệt được Dương Chấn, ngược lại còn bị anh làm đảo lộn kế hoạch. Sắc mặt cụ tổ nhà họ Lý cực kỳ âm trầm. Người có cảnh giới như lão ta rất ít khi gặp phải chuyện khiến lão ta kích động như vậy. Một lúc lâu sau, lão ta mới trầm giọng nói. Bây giờ chỉ có tao tự ra tay giết chết nó trước thì mới có cơ hội đánh bại hoàng tộc thượng quan. Lý Giang Hùng sửng sốt, lập tức hiểu ra ý định của lão ta. Nếu đối phó hoàng tộc thượng quan trước, đến khi hoàng tộc thượng quan sắp bị hủy diệt thì người bảo vệ quy tắc sẽ xuất hiện. Dù bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, định tính cái chết của Lý Dương và Lý Bảo Phong lên đầu hoàng tộc thượng quan nhưng cũng không thể chắc chắn người bảo vệ quy tắc có kiên quyết bảo vệ hoàng tộc hay không. Lúc đó chừng người bảo vệ quy tắc vần còn Dương Chấn có thực lực vượt xa siêu phàm nhất cảnh. Cụ tổ có thể miễn cưỡng đối phó người bảo vệ quy tắc, nhưng nếu thêm cả Dương Chấn thì sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu giết Dương Chấn trước thì khi người bảo vệ quy tắc xuất hiện, ít nhất cũng không có Dương Chấn nhúng tay. Vậy thì phải làm phiền bố rồi. Trong mắt Lý Giang Hùng lóe lên vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó ở hoàng tộc thượng quan Nhu đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Chấn. Anh cảm nhận được mình sắp đột phá siêu phàm nhị cảnh, cũng không hề kích động, còn buồn bực nói. Chưa thể đột phá siêu phàm nhị cảnh, vẫn còn quá yếu. Với thực lực siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong hiện giờ, cộng thêm thủ đoạn của mình, anh có thể bộc phát sức chiến đấu của siêu phàm tứ cảnh. Nếu anh đột phá siêu phàm nhị cảnh mới có thể xem như có sức chiến đấu của siêu phàm tứ cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể đánh bại cả cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Nếu nhà họ Lý lại tìm tới, tất nhiên sẽ là cụ tổ tự mình tới. Hơn nữa nhất định đối phương sẽ nghĩ cách đối phó mình trước. Dương Chấn đứng trước cửa sổ nhìn mấy chú chim nhỏ đậu trên cành liễu, trong lòng cảm thấy bất an. Thượng quan Nhu cũng đã nói, trừ phi hoàng tộc thượng quan bị uy hiếp đến sự tồn vong, người bảo vệ quy tắc mới có thể xuất hiện. Vậy nên nếu cụ tổ nhà họ Lý tới chắc chắn sẽ tấn công anh trước. Đột phá mô, Dương Chấn ném hết tạp niệm ra khỏi đầu, ngồi xếp bằng xuống. Một luồng khí thế khủng bố bộc phát từ trong người anh. Đồng thời, anh nhanh chóng khống chế mình rơi vào trạng thái cuồng bạo. Khí thế trên người anh lập tức tăng vọt, cách trương,